Tiên Linh Đồ Phổ, chương 793. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 79.393 tìm người. Gác sách, con Linh Ngọc cùng Từ Nghịch đến, đem Khâu Gia khiến cho một đoàn loạn. Khâu Gia cái này đầm nguyên bản rất nước yên tĩnh, bị bọn họ gảy hai cái, nổi lên vô số rung động. Vừa mới bắt đầu, Khâu Gia rất nhiều người còn sinh lòng oán khí. Đến khi Linh Ngọc ném ra một bao linh thạch, phàm là tới đón chịu câu hỏi, đều có hai khối linh thạch có thể lĩnh, cái này bị động câu hỏi thì trở thành chủ động giao cho. Hai khối linh thạch đây, cái này với đê giai tu sĩ mà nói, hỏi nói mấy câu, một chén trà không tới thời gian, thì có hai khối linh thạch kiếm quá dễ dàng. Thế cho nên này cùng Khâu Trắng không hề có một chút quan hệ nhân, cũng muốn cạ vào tới. Linh Ngọc chơi một ngày, liền lười cử động nữa, đem sự tình toàn bộ đều giao cho Đan Châu bọn họ. Bốn con ngoa thú ở tiên sách quan hồi lâu, nhao nhao tấn cấp trung kỳ, hiếm có cơ hội đi bộ cho dù là bực này buồn chán việc nhỏ, cũng tràn ngập hứng thú. Đến tối, bốn con ngoa thú hướng Linh Ngọc trước mặt vừa đứng, hầu như không cần suy nghĩ liền đem mấy cái đầu mối hữu dụng móc ra ngoài, Linh Ngọc rốt cuộc tìm được bọn họ tác dụng. Ngoa thú giỏi về dối trá, không được là bởi vì bọn hắn tư duy tàn mạn, vừa vặn là bởi vì bọn hắn tư duy kín đáo, nếu không, từng cái lời nói dối, không phải đem chính mình trước lượn quanh ngất Đan Châu bốn người bọn họ, hỏi người có không có nói sai, vấn đề ở chỗ nào, chỉ cần vừa nghe, liền rõ ràng. Nghe xong Đan Châu đám người bẩm báo, Linh Ngọc gật đầu, nói. Tốt, ngày mai tiếp tục đi nghỉ ngơi a, khó ra được một chuyến, bọn họ chết sống không muốn lại vào tiên sách. Linh Ngọc đơn giản cho bọn hắn thả cái giả ở Dương Xuyên Hồ trong lúc tùy tiện đi dạo. Ngược lại là người khác nhà mà, các loại Đan Châu mấy người ly khai, Từ Nghịch nói. Như vậy hữu dụng không, những người này, cùng Khâu Trắng căn bản không có thực tế liên hệ. Mi tâm của hắn vẫn nhíu lại, Linh Ngọc yêu cầu hắn ở đây, vì vậy hắn chỉ có thể ngồi trong phòng nhỏ bản chứ khuôn mặt làm thần tượng, thực sự phiền muộn. Linh Ngọc đem Đan Châu bọn họ sửa sang lại manh mối ném đi, ném tới trên bàn, nói. Chà, những người này, đương nhiên vô dụng. Vậy ngươi còn, Linh Ngọc đưa ngón tay làm ra dấu chớ có lên tiếng. Cười híp mắt nói, không đánh cỏ, làm sao kinh xà đây. Đêm đã thật khuya, Khâu Gia trang bên trong, còn có người không có ngủ hoặc là tu luyện. Người này trong phòng đổi tới đổi lui, tựa hồ có chuyện gì rất khó lựa chọn. Sau một hồi, hắn rốt cục khẽ cắn môi, hạ quyết tâm. Chỉ thấy hắn tự tay từ trong lỗ tay ngoắc ngoắc, một đạo màu đen phù tuyến theo động tác của hắn chậm rãi chảy ra, giống như nước giống nhau rơi ở trong tay của hắn. Hắn mặc niệm một lần khẩu quyết, sau đó phun ra một giọt tinh huyết rơi vào hắc sắc phù tuyến tạo thành phù văn trên. Hắc sắc phù tuyến đột nhiên có sinh mệnh thông thường dựng thẳng lên tới, hóa thành một đoàn bóng đen, phá cửa sổ đi. Tốc độ mặc dù nhanh, thanh âm cũng không, bay vọt qua Khâu Gia trang chết bầu trời, hướng Dương Xuyên Hồ lao đi. Bên trong tiểu viện, Linh Ngọc đột nhiên mở mắt ra. Có động tĩnh, đi, Từ Nghịch không nói hai lời, theo sát phía sau nàng. Vô thanh vô tức địa độn ra thôn trang, Linh Ngọc đã sớm ở Dương Xuyên chu vi hồ vây bầy thiên la địa võng, chỉ cần Khâu Gia có người cùng ngoại nhân liên hệ, đều tránh được tai mắt của nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai ngày qua này, nàng loại bỏ đại bộ phận đưa tin, không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Có thể đêm nay, cái này cùng ngoại nhân liên lạc thủ đoạn quá không tầm thường. Trong bóng tối, hai người hầu như hóa thành một đạo tàn ảnh. Bay vút đến Dương Xuyên trên hồ. Dương Xuyên trên hồ không một cái điểm, một tấm nho nhỏ mạng nhện một dạng trên trận pháp kề cận một cái màu đen phù văn. Hoa gia bảo vệ ở một bên, đang toàn lực áp chế cái này phù văn. Đã nhiều năm qua, Hoa gia cũng nguyên anh trung kỳ, hắn trụ cột so với bốn con ngoa thú lao cố. So với bọn hắn sớm hơn tấn cấp. Ở tiên trong sách săn sóc ân cần nhiều năm, thân thể cũng tiệm xu hoàn mỹ, hầu như nhìn không ra cùng bình thường yêu tu khác nhau ở chỗ nào. Chủ nhân, chứng kiến Linh Ngọc, Hoa gia kêu. Hắn trời sinh tính thành thật, làm việc cẩn trọng. Linh Ngọc liền đem hắn phái ra, thời khắc chú ý nàng bố trí ở Dương Xuyên hồ cảnh giới tuyến. Linh Ngọc gật đầu chỉ điểm một chút ở cái kia thật nhỏ trên trận pháp từ Hoa gia trong tay tiếp quản qua đây. Không bao lâu, Linh Ngọc mày nhăn lại tới. Cái này phù văn, lực lượng rất cổ quái, thậm chí ngay cả nàng có điểm nén không được. Không phải là bởi vì lực lượng chênh lệch mà là. Thứ này chợt không được lưu tay, hầu như không bắt được. Linh Ngọc đang muốn co rút lại pháp trận, đưa nó vây khốn, không ngờ, hắc sắc phù văn run lên, dĩ nhiên văng ra tới, giống như một đôi du ngư uốn người nhanh chóng bơi ra. Linh Ngọc kinh hãi, đuổi đi. Này đạo phù văn tốc độ cực nhanh, đưa tin một loại pháp thuật tốc độ vốn cũng không phải là người có thể đuổi kịp. Linh Ngọc biết nếu để cho cái này phù văn bỏ qua của nàng ràng buộc vậy cũng đừng nghĩ đuổi theo. Nàng lúc này thi triển pháp thuật từng tầng một mà trùm lên đi, nỗ lực đem cái này phù văn tha trụ. Vừa rồi bọn họ chạy ra ngoài, không làm kinh động bất luận kẻ nào, nhưng lúc này, không có thời gian che lấp động tác, ông tổ nhà họ Khâu lập tức phát hiện. Linh Ngọc không để ý tới cái này cha, nàng vừa hướng phù văn tạo áp lực một bên càng bay càng xa. Đến khi ông tổ nhà họ Khâu đi tới Dương Xuyên trên hồ chỉ thấy vẻ mặt đờ đẫn Hoa Gia. Các ngươi làm cái gì vậy? Ông tổ nhà họ Khâu biết Hoa Gia là Linh Ngọc linh sủng, mắt thấy Linh Ngọc độn cách tốc độ phi khoái, chính mình sợ rằng đuổi không kịp liền đem khí phát ở Hoa Gia trên người. Hoa Gia xoay người, đáp lại hắn vẻ mặt đờ đẫn biểu tình. Ông tổ nhà họ Khâu giận dữ. Ngươi, các ngươi Thái Bạch Tông người cũng quá đáng, lẽ nào ta Khâu gia là mặc cho người quay lại chợ bán thức ăn sao? Hoa gia mí mắt chưa từng động một cái. Ông tổ nhà họ Khâu tức giận tới mức run, nhưng là mặt một chỉ ngơ ngác linh sủng, hắn nộ cũng không chỗ phát. Một bên khác Linh Ngọc đến cùng không có thể bắt đến cái này phù văn. Lực lượng của nó thực sự rất cầu quái, không ngờ không được ma, nàng liền không gian pháp thuật đều vận dụng, nhưng là hiệu quả khó coi. Dù sao nàng hay là không gian pháp thuật chỉ là một gia lông, mất đi u minh dị giới sau uy lực hữu hạn. Nhìn biến mất quỷ dị phù văn, Linh Ngọc ảo não. Ta quá khinh thường, mới nếu là người phía sau màn, thủ đoạn tự nhiên cao siêu, mà ta dĩ nhiên mưu toan chặn đứng mới truyền tin. Từ nghịch lại nhìn quỷ dị kia phù văn biến mất địa phương lặng lẽ không nói. Linh Ngọc ảo não hết chứng kiến hắn cái dạng này, liền hỏi. Làm sao, người phát hiện nghi điểm gì? Từ nghịch nói. Phù văn, có giống hay không chúng ta ở U Minh dị giới gặp phải quỷ phù? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Linh Ngọc ngẩn ra, lại nói tiếp dáng vẻ quả thật có chút giống như. Chẳng lẽ nói, bọn họ trước suy đoán là thật, trước trở về rồi hãy nói a, Từ nghịch nói. Phù văn tuy là không có bắt lại, có thể người kia chúng ta có thể bắt tới. Ân, nàng ở Khâu gia bày ra pháp trận, có thể cảm ứng phù văn phát ra vị trí tìm đi qua chính là. Đến khi hai người quay lại. Ông tổ nhà họ Khâu đã trở về, lấy Hoa gia gương mặt đó, hắn thọ nguyên đều phải nhụt chí đã nhiều năm. Hai người không có trở về chính mình ở tạm sân, ngược lại lớn lạt lạt mà hướng Khâu gia chủ viện xông. Hai vị, các ngươi làm cái gì vậy? Khâu Nguyên chạy tới, mặt lộ vẻ vẻ giận dữ. Các ngươi muốn kiểm tra, đã cho các ngươi kiểm tra, bây giờ ban đêm xông vào ta Khâu gia, là có ý gì? Chúng ta phát hiện điểm đáng ngờ cho nên tới kiểm chứng. Linh Ngọc nói. Vị này công tử nhà họ Khâu, người ngăn chúng ta, sẽ không phải là chột dạ a, chột dạ ta. Khâu Nguyên đạo hạnh xa xa không kịp nổi ông tổ nhà họ Khâu, vừa nghe Linh Ngọc thuyết pháp này liền nộ. Chúng ta chột dạ cái gì đều cho các ngươi cha, còn chột dạ. Nếu không chột dạ, vậy hãy để cho chúng ta vào xem a, đây là Khâu gia chủ viện ta Khâu gia trọng địa, ngươi nghĩ vào liền vào. Linh Ngọc cười, còn nói không phải chột dạ, không quan tâm hư tại sao không để cho chúng ta vào. Khâu Nguyên khí cái nhất Phật xuất thế hai Phật thăng thiên, còn chưa nghĩ ra làm sao cãi lại, phía sau truyền đến ông tổ nhà họ Khâu thanh âm. Hai vị, các ngươi cái này để làm gì? Khâu đạo hữu quấy rối. Linh Ngọc tùy tiện hành cá lễ. Chúng ta phát hiện các ngươi Khâu gia có người thủ đoạn quỷ dị. Muốn ám toán chúng ta cho nên phải tra một chút. May là sớm biết đạo Linh Ngọc vô sỉ, nghe thế lại nói ông tổ nhà họ Khâu vẫn là trợn to mắt. Trình đạo hữu, ngươi có thể không nên nói bậy. Khuya khoát ta Khâu gia con cháu không phải đang ngủ. Chính là đang tu luyện, hảo đoan đoan người nào ám sát các ngươi chứng cớ đâu. Ta đây linh sủng chính là chứng minh. Linh Ngọc gõ ngón tay, Hoa gia từ phía sau nàng đi tới. Hắn nửa đêm đi ra ngoài tản bộ, lại bị người ám toán. Ám toán pháp thuật của hắn, liền tới tự chủ viện, các ngươi còn muốn phiết thanh. Ám toán, nếu như trước mắt có cái bàn, ông tổ nhà họ Khâu nhất định sẽ vỗ vang động trời. Lão phu vừa rồi đi ra ngoài xem qua, người cái này linh sủng yên lành, nơi nào bị người ám toán. Đó là bởi vì bổn tọa đi đúng lúc, Linh Ngọc nói tiếp được vô cùng thuận miệng, Khâu đạo hữu thì ra ngươi vừa rồi đã đi ra ngoài, chẳng lẽ ám toán người của hắn chính là ngươi a, tờ này cửa nói bậy kỹ năng, quả thực vô địch. Ông tổ nhà họ Khâu hít một hơi thật sâu, nỗ lực lãnh tĩnh. Trình đạo hữu ta Khâu ra thực lực không bằng các ngươi, chỉ có thể mặc cho các ngươi đạp lên hai chân. Thế nhưng, ngươi nên biết nếu để cho ngươi xông vào chủ viện ta Khâu gia nên cái gì mặt đều không thừa. Bước này, chúng ta tuyệt sẽ không thối nhượng. Nói đến đây, ông tổ nhà họ Khâu ánh mắt sắc bén. Nếu như bọn họ muốn xông vào, đi, phòng hộ đại trận mở ra, đánh đi. Khâu gia như thế nào đi nữa làm ô quy cũng có một điểm mấu chốt. Linh Ngọc cười nói, Khâu đạo hữu hà tất nghiêm túc như vậy, đây không được để cho chúng ta vào chủ viện, vậy cũng sao, đem người giao ra đây à, chúng ta đã truy tung qua, người nọ đang ở cuối cùng hàng thứ hai tả sổ gian phòng thứ ba. Chỉ cần Khâu đạo hữu đem gian người trong phòng giao ra đây, chúng ta coi như. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông tổ nhà họ Khâu âm thầm thở phào, nói là nắm chặt điểm mấu chốt, có thể trong lòng hắn là thật sợ hai cái này sát tinh. Hắn lạnh lùng nói, Trình đạo hữu, Khâu việc tang lễ, chúng ta không lời nào để nói, nhưng ngươi tùy tiện vừa nói như vậy, đã nghĩ để cho ta Khâu ra giao ra người, lão phu có thể không đáp ứng. Nói như vậy, Khâu đạo hữu còn là hy vọng đánh nhau một trận. Linh Ngọc cười híp mắt nói, trùng trùng điệp điệp tay áo của mình, tựa hồ đang chuẩn bị động thủ. Không cần cầm động thủ tới uy hiếp lão phu, ông tổ nhà họ Khâu lạnh lùng nói. Các ngươi đã nói ta Khâu gia có người ám toán ngươi Linh Sủng, chúng ta đây liền mở ra mà nói. Các ngươi muốn cái kia người, đi. Bất quá các ngươi không thể mang đi. Chúng ta đem người tìm ra, các ngươi ngay trước Khâu gia, hào hào thẩm vấn. Nếu như hỏi lên, sự tình là thật ta Khâu gia không lời nào để nói, nếu như hỏi không ra chứng cứ tới. Hành, ngươi như vậy nói xấu Khâu gia, chúng ta cũng sẽ không chịu để yên. Linh Ngọc vỗ tay một cái. Tốt, Khâu đạo hữu quả nhiên thẳng thắn, vậy thì làm như vậy đi. Nhìn nàng vẻ mặt dễ nói chuyện biểu tình, ông tổ nhà họ Khâu trong lòng nghẹn một hơi thở, phân phó nói. Đi, đem Trình Chân người ta nói người kia mang ra ngoài. Khâu gia con cháu lên tiếng trả lời đi, không bao lâu, người nọ bị mang tới chỗ cửa viện. Ông tổ nhà họ Khâu nhãn gió đào qua, sững sờ. Tại sao là ngươi, AP 9, 12 muộn 1930 danh gia thăm hỏi khái khái tối mai 9, 12. 7 giờ rưỡi tối, mạng nữ sinh bên này có một danh gia thăm hỏi, cảm giác hứng thú đồng học tới vây xem một cái. Địa chỉ, CSS.SJGTOC.ASPX.TOC.IT, 11.806 hoặc là từ nơi đó tiến nhập. Thật khẩn trương a, muốn như thế nào mới có thể làm ra thường thường thăm hỏi bộ dạng đây? C. Cách chương.